Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 350, cần xứng. Ân, trong lúc bất chợt, Kên tiếng cười hơi ngừng, nụ cười cũng là đọng lại ở trên mặt, có vẻ khôi hài không gì sánh được, liền giống như một thằng hề. Không tốt, có một cổ lực lượng cường đại đang ở nhanh chóng tiếp cận. Kên sắc mặt có chút khó coi, hắn thực sự là nghĩ không ra tới, đến tột cùng phương nào thần thánh, không có việc gì chạy đến chính mình Gia Lai. Thế nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Chết tiệt, người đâu? Kên sắc mặt khó coi quát lên. Chỉ một lúc, một gã vampire giống như quỷ mị xuất hiện ở trống rỗng đại sảnh. Kên hướng về phía bên ngoài gật đầu, thản nhiên nói, đổi cho ta một bộ quần áo, ta muốn đi nghênh đón một cái khách quý của chúng ta. Quý khách? Tên kia vampire nghi ngờ trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá hắn cũng là cực kỳ thức thời, không có hỏi nhiều. Chỉ là gật đầu, liền vì Kên dẫn đường. Lúc này Sesomaru tới lúc gấp rút kịch hướng Kên nơi ở tiếp cận. Từ lúc sát thần vương triều lãnh thổ thời điểm, cái kia vampire liền đã nói qua Kên ở nơi đâu, đồng thời đem Kên ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Tính cách gì gì đó toàn bộ đều bại lộ không còn một mảnh. Điều này làm cho Sesomaru ở lúc đó còn cảm thán liên tục. Thu một cái như vậy thủ hạ, Kên còn tưởng là thực sự là thật là có phúc. Cũng không biết như là Kên nghe được có thể hay không tức giận thất khiếu bốc yên. Nổ, dĩ nhiên, chỗ đi qua, Sesomaru cũng đều không chút ngoại lệ cho bọn họ đưa tới một món lễ lớn. Cái kia chính là một cái bàn tay, trực tiếp đem bọn họ thành trì, liên thành dẫn người, vỗ ngay cả cặn cũng không còn dưới. Rất nhanh, Sesomaru liền tới đến rồi một khu cung điện ngay phía trên. Bất quá lúc này đây, hắn nhưng không có như là thường ngày giống nhau, một cái tát vỗ xuống, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cung điện vươn, vẻ này lực lượng khổng lồ, dường như đủ để thôn phệ tất cả. Đương nhiên, chỉ là dường như, bởi vì hắn là ngoại lệ. Ha ha, quý khách tới, ta cố ý đến đây đón chào. Kèm theo một đạo nụ cười nhạt nhòa tiếng vang lên, một đạo nhân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Sesomaru trước người. Đến rồi lúc này Sesomaru mới nhìn rõ hình dạng của nàng. Một trương anh tuấn khuôn mặt, thân thể thon dài, mặc trên người nhất kiện trường bào màu đỏ ngòm, trong mắt thỉnh thoảng toát ra một cỗ khát máu quang mang. Nhất lệnh Sesomaru cảm thán là, trên người người này cái kia yêu nhã khí chất, là bất luận kẻ nào đều không học được tương đương. Ngươi liền là Kên. Sesomaru khóe môi nhếch lên một tự tiếu phi tiếu nụ cười, thản nhiên nói, ân, không sai. Ta liền là Kên. Kên không chút nào bởi vì Sesomaru cái kia không khách khí ân cần thăm hỏi mà có bất kỳ tức giận gì, bởi vì lúc này, trong lòng của hắn đã đem Sesomaru trở thành cùng mình cùng một đẳng cấp nhân. Nói cách khác, hai người bình khởi bình tọa. Kên dừng một chút, tiếp tục nói, ta xem các hạ rất là lạ mặt a, chẳng lẽ đến từ Đông Phương? Kên trong giọng nói có chút ít thử dò xét ý tứ. Kỳ thực, Kên thái độ hẳn là cũng coi là rất khá. Nhưng là Sesomaru không để mình bị đẩy vòng vòng. Liếc mắt, cùng cái tiểu lưu manh tựa như chỉ vào Kên mũi nói. Người tên hỗn đản này mánh khóe a, có tin ta hay không một cái tát đập chết ngươi nha. Đưa ta đến từ Đông Phương. Ta đến từ nơi nào cần ngươi biết không? Ngươi cần phải biết chính là sắp chết. Hiểu không? Tiểu tử, đối phó thân sĩ, chính là muốn lưu manh. Sesomaru sâu đậm hiểu được điểm này. Bất quá rất nhanh, Sesomaru phát hiện mình sai rồi. Kên lại còn là vẻ mặt mỉm cười nhìn Sesomaru. Nói, các hạ, ta chỉ là hỏi vừa hỏi. hỏi ngươi muội a. Sesomaru hùng hùng hổ hổ nói, thấy hỏa hầu còn chưa đủ, bên trong không khỏi cảm thán người này định lực cường đại. Hung hăng một quyền liền đập tới, Ken hiển nhiên không ngờ tới Sesomaru lập tức tự ra tay. Hoặc có lẽ là, hắn căn bản không có cùng loại này không dựa theo lẽ thường xuất bài hỗn đản giao thủ. Trực tiếp bị một quyền đánh ở trên mặt, nhất thời nửa bên mặt liền sưng lên. Ken lúc này mới tìm được cơ hội, rút ra Sesomaru phạm vi công kích, thật chặt nhìn chòng chọc Sesomaru, há mồm ra, còn phải tiếp tục thăm dò. Dù sao, chút thương thế này không có gì đáng ngại, hắn vẫn đem người này gốc gác sờ tinh tường tới lại nói. Người ao, càng già lại càng sợ chết, không chỉ là người, thần, ma cũng đều dạng. Ken sống nhiều năm như vậy, hắn cũng không muốn cứ như vậy tài liễu. Không ngờ, Sesomaru người kia dĩ nhiên là chợt một bước, lập tức theo sau, lại một quyền đập tới. Đến rồi lúc này, Ken mới, chỉ có, rốt cuộc chịu đựng không nổi. Sắc mặt âm trầm xuống, chợt đưa tay phải ra, bắt lại Sesomaru nắm tay, bao hàm tức giận nói. Ngươi muốn làm gì? Sesomaru chợt gần kề hắn, hầu như mũi đụng tới mũi, cười híp mắt nói, đánh ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru tay kia chợt siết thành nắm tay, nhanh như tia chớp vung ra, chỉ một lúc liền đánh vào Ken nửa bên mặt bên trên. Nhất thời bên kia cũng sưng lên. Được rồi, cái này khiến cân xứng. Sesomaru chợt lui lại mấy bước, vẻ mặt thưởng thức xem cùng với chính mình đại tác phẩm. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thật cái quái gì vậy, là một nghệ thuật thiên tài. Không Ken nổi giận, lúc này đây, hắn là thực sự nổi giận. Hơn ngàn năm tới, hắn chẳng bao giờ đối với người khác như vậy nộ quá. Coi như là Giê-xu, cũng không có đưa hắn làm phát bực đến nước này. Ta muốn giết ngươi. Ken nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, lập tức liền nhào tới. Sesomaru đột nhiên nhíu chân mày lại lầu bầu nói, nơi đây dường như còn kém một chút. Ngay sau đó, một quyền đánh về phía Ken mặt. Ken lạnh rên một tiếng, đánh lén ngươi có thể đánh tới ta, thế nhưng quang minh chánh đại quyết đấu, ta cũng không tin ngươi còn có thể đánh tới ta. Nhưng mà, chỉ một lúc, Sesomaru nắm tay giống nhau đánh tới Ken môn, mà hết thảy này nguyên nhân, chính là vừa rồi Ken đang ngẩn người. CMNA, có muốn hay không như thế ngốc manh a? Sesomaru nhịn không được văng tục, không sai, coi như Ken lại ở lại manh, hắn cũng không có chút nào muốn lưu thủ ý tứ, lại một cái tát lắc tải đã bị choáng váng Ken trên người. Nhất thời liền đem Ken thân thể phiến bay ra ngoài, chợt đập trên mặt đất, ném ra thật lâu một đoạn vết tích. Sesomaru bĩu môi, mặt coi thường nói, còn huyết tộc thủy tổ đâu? Ta xem ngươi cũng đến đây chấm dứt. Cút đi. Tựa hồ là bị Sesomaru nhãn thần kích thích, Ken hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu đứng lên cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.